Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, bước vào Kim Tiên. Sau một khắc, Thiên Tử Long kỳ diệu khảm khắc vào ảnh tử sơn bên trên. Bất quá, còn có một nửa long thân cùng cái đuôi lộ tại bên ngoài. Bởi vì, một nửa kia ảnh tử sơn cũng không ở đây. Tích đùng vài tiếng bạo hưởng, sấm sét vang dội. Toàn bộ Vân Tiêu Thành đều chấn động, đang lay động, đang nhảy nhót, dọa đến các tộc sinh linh nhao nhao ra bên ngoài liền chạy. Bất quá, Vân Tiêu Thành bên trên đạt mặt đất thang trời thế mà gãy mất. Toàn bộ sinh linh đều không thể bay sông đi lên. Lập tức, Vân Tiêu Thành loạn thành một đoàn, mà cung ra một đám chính đánh cho kịch liệt. Tuy nói ngắn ngủi thất thần một cái, nhưng là, đối phương đau đau muốn mạng. Cũng vô pháp đi suy nghĩ nhiều quá. Chuyện gì đều là chuyện nhỏ. Cái gì chí bảo đều không có mạng trọng yếu. Sở dĩ, trước bảo mệnh đi. Ảnh tử sơn bắt đầu gào thét. Thế mà giống như dã thú đang thét gào. Thanh âm to đến dọa người. Bất quá, cái này đại lao vốn là có đa trọng phòng ngự. Tuy nói hủy hoại một chút, nhưng hiện tại cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Mà cái này ảnh tử sơn là cung gia bí mật lớn nhất một trong. Đương nhiên, phòng ngự càng là nghiêm mật. Kể từ đó, ảnh tử sơn là đang gầm thét. Nhưng là, cung gia người lại là hoàn toàn không biết gì cả. Xoẹt, Thiên Tử Long hướng ảnh tử sơn bên trong hung hăng chui vào. Cuối cùng, thật sâu cắm rễ ở ảnh tử sơn bên trong. Trong chớp nhoáng này, một cỗ cảm giác thân thiết truyền đến. Triệu Tinh Thần cảm giác cái kia ảnh tử sơn chính là mình. Hắn tay khẽ vẫy, ảnh tử sơn co vào. Cuối cùng, run rẩy, phát ra kim quang chậm rãi hạ xuống tại Triệu Tinh Thần bàn tay tâm bên trên. Kia là thấy tất cả người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn Triệu Tinh Thần ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Cũng ngay một khắc này, cái này một vùng không gian toàn đều kim quang sán lạn. Triệu Tinh Thần giống như kim giáp thần đem giống nhau đứng vững. Mà cái bóng tại bàn tay tâm bên trên an tĩnh nằm sấp. Thiên Tử Long đuôi rồng còn đang đong đưa. Tựa hồ đang chờ một nửa kia trở về. Kim Tiên. Đồng Tam một mặt ngốc si nhìn xem Triệu Tinh Thần. Không sai. Chúa Công hoàn toàn chính xác bước vào Kim Tiên chi cảnh. Thiên Cơ Tử nhẹ lay động cây quạt. Mỉm cười nói. Bất quá. Ngươi nhìn, Chúa Công ánh mắt có chút đáng sợ, ta cũng không dám nhìn hắn. Đồng Tam nói, đây chính là khí phách vương giả, đế vương chi khí. Thiên Cơ Tử nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Cung gia dám đánh chúng ta Hạo Thiên Tông chủ ý. Giết, Triệu Tinh Thần một mặt uy nghiêm, hạ lệnh bày ra, nhà tù một lần nữa mở ra. Hạo Thiên Tông gia nhập vây quét cung gia chiến đấu bên trong. Trong lúc nhất thời, cung gia bị tam phương công phạt, tồi khô lạp hủ, Hạo Thiên Tông chính là đè chết cung gia cây cỏ cứu mạng cuối cùng một khối tảng đá. Oanh, cung thành Trương bị Triệu Tinh Thần một quyền đánh gần chết. Chợt bị Triệu Tinh Thần bắt được ném vào không gian giới chỉ. Xoẹt, đả thần tiên chán phóng đáng sợ huyền hoàng ánh sáng đánh lén mà vào. Cung gia lão tổ cung thiên dương. Vị này kim tiên cấp cường giả bị Thái Nguyệt Thị Bộ Lạc cường giả cùng Thái Thạch Hồ Ngao gia lão. Tổ liên thủ đánh cho quẳng qua một bên. Kết quả, bị Triệu Tinh Thần một roi vỗ trúng yếu hại. Hắn chừng lớn mắt ngã xuống. Triệu Tinh Thần thò ra kim thủ một thanh bắt lấy được. Đưa vào không gian giới chỉ. Nguyên thông lão tặc, người cái đồ vô sỉ. Đây là cung gia lão tổ kêu đi ra câu nói sau cùng. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, ngắm thêm vài lần, tuy nói tình hình chiến đấu kịch liệt, hơn vạn người đều hỗn chiến thành một đoàn, nhưng là, cũng không có phát hiện Nguyên Thông thượng nhân cái bóng, cung gia cao thủ một chết, lập tức, quân tâm hiện tán, còn lại tộc nhân như ong vỡ tổ tứ tán chạy trốn. Chỉ bất quá, Thái Thạch Hồ cùng Thái Châu Nguyệt Thị đều không có ý bỏ qua cho bọn họ. Đánh chó mù đường, chém tận giết tuyệt. Kết quả, liền còn lại vài trăm người đào tẩu. Thái Nguyệt Thị dẫn người vọt vào phủ thành chủ, nghĩ chiếm làm của mình. Bất quá, Thái Thạch Hồ cũng đỏ mắt. Cung gia đổ, Hiện tại đến phiên Thái Nguyệt Thị cùng Thái Thạch Hồ rằng co mở. Hồ chủ, cái này Vân Tiêu Thành vốn chính là ta Thái Nguyệt Thị địa bàn. Tù trưởng Thắng Ngạo Giang Sông, Ngao Đạt nói, đừng tận hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Các ngươi Thái Nguyệt Thị khi nào nắm trong tay Vân Tiêu? Quả thực trò cười, Ngao Đạt hừ nói, hẳn là, các ngươi Thái Thạch Hồ cũng muốn chặn ngang một gánh tử. Tộc lão Nguyệt Hải cười lạnh nói, tu luyện thánh địa, người có đức chiếm lấy. Ngao Vân hừ nói, một đám súc sinh cũng dám đề đức có thể. Quả thực là chuyện cười lớn. Nguyệt Hải nói, Nguyệt Hải, người như thế vũ nhục ta Thái Thạch Hồ Ngạc tộc, liền không sợ Thái Thạch Long cung tiêu diệt các ngươi Thái Nguyệt Thị sao? Ngao Đạt kém chút tức nổ tung phổi, chỉ vào Nguyệt Hải sát khí trùng điệp. Ta thật là sợ. Trò cười, người chính là đem Ngao không gọi tới ta Nguyệt Hải như thường nói như thế từ. Nguyệt Hải một mặt, ngang ngược nói, là sao? Vừa dứt lời, một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền đến, nơi xa tới một đám, lại là Thái Thạch Long cùng người đến đây, dẫn đầu Hoàng Kim Báo, chân đạp thiên sứ cánh, bất quá, đầu bên trên lại là mọc ra một đôi sừng rồng nam tử trung niên bá khí phi phàm tới. Hắn chính là Thái Thạch Long cung cung chủ Ngao không? Nguyệt Hải, ta Ngao không tới. Làm sao? Ngươi vừa rồi khí diễm đi nơi nào? Ngao cung chủ, chấm ngoặc kép, Nguyệt Hải có chút chột dạ, rụt cổ một cái. Dù sao, thực lực bày ở đâu? Hai người căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Ngao cung chủ, Nguyệt Hải nói đích thật là sự thật. Chúng ta Vân Tiêu Thành cùng các ngươi Thái Thạch khu cho tới bây giờ là không liên quan hai cái khu vực, chẳng lẽ ta Thái Nguyệt Thị sự các ngươi thật muốn nhúng tay hay sao? Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, nhàn nhạt lục mang lóe lên, trong không khí lộ ra một thân ảnh, người kia cái trán trung ương Nguyệt Nha đặc biệt bắt mắt, mái đầu bạc trắng tung bay theo gió, trong tay chống một cây mở xiên trà cây nhánh. Hắn chính là Thái Nguyệt Thị tù lão Nguyệt Phương. Ha ha ha, Nguyệt huynh, chúng ta cái này hai đại khu vực tốt giống cho tới bây giờ liền không làm sao cùng chụp. Vạn năm qua, to to nhỏ nhỏ đỡ cũng không đánh được ít về. Người cũng đã chết không ít, cho tới bây giờ đều không cùng chụp qua. Cái này Vân Tiêu Thành lại không phải là các ngươi Thái Nguyệt Thị. Bằng cái gì nói chúng ta liền không thể có được? Ngao không cười lạnh liên tục nói. Ngao cung chủ, người thật muốn hoành nhúng một tay. Nguyệt Phương mặt một ô, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lão tử hôm nay chắc chắn phải có được. Cái này Vân Tiêu Thành chính là chúng ta Thái Thạch. Nguyệt Phương, người muốn thế nào? Vạch ra đường tới. Ngao không một mặt phách lối nói. Ha ha, thân gia, Nguyệt Phương nghĩ làm gì chúng ta tiếp chiêu lấy chính là... Thái Thạch Hồ lão tổ Ngao khiếu mặt, mũi tràn đầy hoành thịt cười to nói. Hai đối với một, hai cái kim tiên đối với ngươi Nguyệt Phương một cái. Có vẻ như, Thái Nguyệt Thị nhất định phải thua. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Phương mặt tương đương âm trầm. Triệu Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn có Vân Tiêu Thành? Thắng Ngạo Giang mặt dạn mày dày hướng về phía đứng ở đằng xa xem náo nhiệt Triệu Tinh Thần nói. Kỳ thật. Triệu Tinh Thần chính tại hiệp trợ đồng tam bọn hắn hoàn thành di hình đoạt hồn. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần khổ cực phát hiện, cho đồng tam áp dụng thuật pháp đối tượng là cung gia lão tổ vị này kim tiên. Thế nhưng là đồng tam cố gắng thế nào đều không thể bước vào kim tiên chi cảnh. Đồng tam không được, Triệu Tinh Thần lại đổi thiên huyễn miêu. Thế mà cũng không được, tiếp lấy lại để cho thiên cơ tử ra trận, vẫn chưa được. Triệu Tinh Thần minh bạch, cái này di hình đoạt hồn chi thuật tuy nói vô cùng thần kỳ, nhưng cũng có cái hạn mức cao nhất, đó chính là kim tiên bên dưới có thể thực hiện, kim tiên lại không được. Sở dĩ, thuật này áp dụng thành công hạn mức lớn nhất chính là nửa bước kim tiên. Ha ha ha, trước kia, ta là có chút ý nghĩ, mà lại, cũng vươn cành ô liu, muốn cùng các ngươi Thái Nguyệt Thị hợp tác, chỉ bất quá nha. Các ngươi không coi trọng chúng ta. Ta Hạo Thiên Tông ở trong mắt các ngươi chỉ là một cái rác rưởi môn phái mà thôi. Chuyện của các ngươi ta liền không nhúng vào. Chính các ngươi nhìn xem xử lý chính là. Triệu Tinh Thần cười nói, Triệu Tông Chủ, chúng ta hợp tác, cái này Vân Tiêu Thành ba thành sản nghiệp đều là các ngươi. Nguyệt Phương nói, không hứng thú. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta riêng phần mình quản lý một nửa. Nguyệt Phương tăng giá cả, ta đối với cái này Vân Tiêu Thành thật không hứng thú. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, Triệu Tông Chủ, người muốn cái gì? Nguyệt Phương cắn răng một cái, hỏi, trong tay các ngươi hẳn là còn có nửa tòa sơn ảnh có phải hay không? Triệu Tinh Thần truyền âm đi qua nói, ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Phương nghe xong, mặt càng là âm trầm. Ha ha, chẳng lẽ còn muốn ta chọn rõ thảo luận? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói, cái kia ngươi muốn làm cái gì? Nguyệt Phương hừ nói, ta liền muốn ngươi cái kia nửa tòa núi. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.